Thiên Vu, chương 303, Tuyết Thiên Tầm và Mạc Khinh Sầu, góc truyện audio.com, nhưng đa số đệ tử dừng bước ở tầng 40, vì đi lên cao hơn sức chiến đấu phải cỡ 80, trăm vạn quân. Đương nhiên đó chỉ tính đa số đệ tử, một số ít sức chiến đấu cường đại có thể xâm nhập hơn 40 tầng. Từ 40 tầng trở lên mức độ khó khăn của mỗi tầng siêu biến thái. Không chỉ có trận pháp ngàn vạn huyền diệu bao phủ, còn có ma thú cường đại bảo vệ, muốn vượt ải rất khó khăn. Lấy Hứa Kỳ Phong làm ví dụ, sức chiến đấu của gã cao tới 800 vạn, xếp hạng 10 quý trước nhưng chỉ xâm nhập đến tầng 46. Hồng Phong quý trước xếp hạng 8 có sức chiến đấu ngàn vạn quân chỉ xâm nhập đến tầng 50. Không ai biết sức chiến đấu cụ thể đến bao nhiêu quân để vượt qua tầng 50, nhưng có một điều chắc chắn là nếu ai xông qua tầng 51 chứng minh có sức chiến đấu mạnh hơn một số vu sư cao cấp cảnh giới thứ 4. Trước mắt có 7 đệ tử cảnh giới thứ 3 xông vào tầng 51, đều là cường giả 7 hàng đầu trong thứ hạng đệ tử tứ giai. Trong trung ương thử luyện tháp kỷ lục cao nhất là Gia Cát Thiên Biên, được gọi là rồng trong cõi người, xếp hạng nhất trong thứ bậc đệ tử tứ giai, gã xông vào tầng 55 thử luyện tháp. Đây là tầng 55, nơi nhiều vu sư cao cấp không đặt chân vào được. Gia Cát Thiên Biên chỉ là vu sư trung cấp, đây là kỷ lục gã sáng tạo vào năm ngoái. Qua một năm dài lâu có quỷ mới biết khi Gia Cát Thiên Biên xông trung ương thử luyện tháp sẽ đến trình độ khủng bố cỡ nào. Không chỉ Gia Cát Thiên Biên, 7 thiên kiêu khác như Lạc Anh năm nay không xông trung ương thử luyện tháp. Trong trung ương học phủ một năm thay đổi rất nhiều chuyện, không biết năm nay 7 người khác có phá kỷ lục của Gia Cát Thiên Biên không? Không biết Gia Cát Thiên Biên có sáng tạo ra kỷ lục càng cao hơn? Không biết, nhưng mọi người hiểu rằng năm nay trước khi cuộc thi đấu đến nhóm thiên tài này sẽ lại xông trung ương thử luyện tháp một lần. Trong khi mọi người chờ đợi 7 người lại phá kỷ lục của mình thì xảy ra sự kiện làm cả đám bất ngờ. Có người phá kỷ lục năm ngoái của Gia Cát Thiên Biên, không chỉ phá một tầng mà là hai. Đúng vậy, có người xâm nhập tầng 57, khiến người giật mình là người phá kỷ lục của Gia Cát Thiên Biên không phải ai trong top 10 đệ tử tứ giai mà là học viên mới, một người chỉ nghe tên không thấy người, Mạc Khinh Sầu. Nhiều người nhớ rõ lúc cuộc thi đấu nhập học nữ nhân lãnh diễm 3.000 sợi tóc bạc này. Nghe nói Mạc Khinh Sầu thức tỉnh huyết mạch tinh linh, có linh hải song thuộc tính là bàn thạch và biến dị, ngưng tụ cửu âm cực băng xếp hạng nhất trong linh nguyên thuộc tính thủy. Nhưng lúc cuộc thi đấu Mạc Khinh Sầu và Tịch Nhược Trần bị đánh rớt xuống, nửa năm chưa từng xuất hiện, làm người ta vô cùng thổn thức. Sau nửa năm rốt cuộc Mạc Khinh Sầu xuất hiện với khí thế đỉnh cao, phá kỷ lục năm ngoái của Gia Cát Thiên Biên rồng trong cõi người. Nên biết trong cuộc thi đấu năm ngoái sức chiến đấu của Gia Cát Thiên Biên cao cỡ mấy ngàn vạn quân, đơn độc đấu với hơn chục vu sư cao cấp mà không yếu thế. Năm ngoái Gia Cát Thiên Biên xâm nhập tầng 55, năm nay Mạc Khinh Sầu leo lên tầng 57 thì sức chiến đấu của nàng khủng bố đến đâu? Không biết, không ai biết, vì cho đến nay không ai thấy mặt Mạc Khinh Sầu, tin tức này do thử luyện viên trung ương thử luyện tháp công bố. Sau hôm đó không lâu thử luyện viên, góc truyện audio.com của trung ương thử luyện tháp lại tuyên bố một tin tức làm trung ương học phủ giật mình. Có đệ tử phá vỡ kỷ lục 57 tầng của Mạc Khinh Sầu leo lên tầng 59. Là ai, chẳng lẽ là thiên tài xếp 10 hàng đầu trong quý trước? Không, cũng không phải, người phá vỡ kỷ lục lại là học viên mới, tên của học viên đó là Tịch Nhược Trần. Khi tin tức Tịch Nhược Trần lên tầng 59 công bố ra ngoài thì đệ tử 4 đại viện xôi trào, vì tin tức quá kinh khiếp. Năm ngoái Gia Cát Thiên Biên với thân phận học viên mới xông vào tầng 50 sáng tạo kỷ lục được gọi là rồng trong cõi người. Năm nay một Mạc Khinh Sầu với thân phận học viên mới vào tầng 57, giờ Mạc Khinh Sầu càng biến thái hơn, leo lên tầng 59, thành tích này đã phá vỡ kỷ lục học viên mới trong trăm năm nay của Trung ương học phủ. Trong phút chốc cái tên Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu nổi như cồn trong Trung ương học phủ, danh tiếng thiên tài lan khắp thế giới. Cách nửa năm sau Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu với tư thế đỉnh cao xuất hiện trong Trung ương học phủ, sức chiến đấu cao làm người ta không thể ngước nhìn, đánh giá. Nửa năm ngắn ngủi, tốc độ trưởng thành của Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu quá kinh khủng. Điều này chứng minh hai người có thiên phú siêu đẳng. Rất nhanh mọi người nhận ra một vấn đề, là ai khi cuộc thi đấu nhập học đánh rớt hai đệ tử có thiên phú siêu cao này xuống. Nhìn khắp học viên mới, các biến thái hầu như trồi lên mặt nước gần hết. Trần Lạc có vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên, Mạc Bắc có vô thượng chính cương linh nguyên, Khổng Tường có bàn thạch linh hải, Lệ Vô Danh có biến dị linh hải chí tôn yển nguyệt. Khi bốn người nổi lên mặt nước dẫn đến oanh động khá lớn. Nhiều đệ tử giật mình bởi sức chiến đấu mạnh mẽ của Trần Lạc, Mạc Bắc, Khổng Tường, Lệ Vô Danh. Tội phạm là ai trong số bốn người này? Không ai biết, đa số đệ tử cho rằng không là bốn người này. Vì có lẽ Trần Lạc Mạc Bắc Khổng Tường, Lệ Vô Danh rất cường đại, rất biến thái, nhưng so với Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu thì kém rất xa. Nên biết hai người Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần là cường giả lên tầng 50 mấy, sức chiến đấu ít nhất cỡ 3.000 vạn quân. Đặc biệt là Tịch Nhược Trần, sức chiến đấu của gã có lẽ là 4.000 vạn quân. Trừ bốn người này ra trong học viên mới quý này có hai người khác. Một là Lãnh Cốc, nghe đồn gã có lực lượng ấn ký bí ẩn. Người khác là Tiết Thường Uyển, nàng là người thứ nhất trong vạn năm kim cổ thức tỉnh huyết mạch thiên sứ, lại có bàn thạch linh hải, nghe nói nàng ngưng tụ linh nguyên rất đặc biệt. Nhưng Tiết Thường Uyển, Lãnh Cốc bị chứng thực là không phải hung thủ đánh rớt Tịch Nhược Trần. Đám người chợt nhớ đến một người, là Hoàng Tuyền xếp hạng nhất cuộc thi đấu nhập học. Cho đến nay Hoàng Tuyền chưa lộ mặt, được gọi là đệ tử bí ẩn nhất. Không lẽ là Hoàng Tuyền? Mọi người rất phân vân là ai đánh rớt Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu xuống. Có người cho rằng là Hoàng Tuyền bí ẩn, có người nói một trong bốn biến thái Trần Lạc Mạc Bắc Khổng Tường, Lệ Vô Danh. Không ai biết rõ ràng, nhưng mọi người hiểu rằng là Hoàng Tuyền cũng tốt, hay bốn biến thái cũng thế, ai đánh rơi Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu xuống phen này sẽ xui xẻo. Khỉ Tuyết Sơn là một trong các sơn mạch có phong cảnh đẹp trong Trung Ương Học Phủ. Sơn mạch này được nhiều trận pháp bao phủ. Góc truyện audio.com, tuyết động quanh năm, rất là đẹp mắt cho người cảm giác hoa quý. Cách chương.